Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 377. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhất thở phào một hơi, đến bây giờ vẫn còn cảm thấy hơi sợ hãi, không rét mà run xem xét lại một lượt mới thấy tại đan điền trong cơ thể. Tử Diên Hoa đang bốc cháy lên, khắp mình có ngọn lửa tạo thành, đang nằm yên tĩnh trong người hắn, trông cực kỳ quỷ dị. Khẽ động tâm niệm, một đóa hoa Tử Diên chậm chậm khuếch tán mở ra sau lưng hắn. Nhất thời, lực thôn phệ lập tức bạo phát ra. Khí âm hàn trong huyệt động phảng phất như bị thu hút, điên cuồng chảy về phía Tử Diên Hoa. Thôn Thiên Quyết, Advertisement, Nguyệt Vi Vi chứng kiến cảnh này, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, cấm thuật cấp độ này quả nhiên thần dị. Khí âm hàn cây ết ủng bố như vậy cho dù là cường giả cấp huyền võ cũng tuyệt đối không dám liều lĩnh luyện hóa. Nhưng đối với Lâm Nhất mà nói lại giống như ăn cơm uống nước vậy. Đợi sau khi đối phương dừng lại, Nguyệt Vi Vi khẽ nói. Được rồi. Hiện nay Tử Diên kiếm quyết này của ngươi coi như đã chính thức có lực thôn phệ rồi. Có điều vẫn phải biết chừng mực, phàm là thứ gì cũng có mức độ, không thể thôn phệ không ngừng nghỉ được, bằng không rất dễ tự giết chính mình. Lâm Nhất gật đầu nói, việc này ta biết, bộ biên ám giới đó không biết có bao nhiêu thi thể đã ngã xuống, chỉ e trong đó có không ít người chết vì chính công pháp này. Advertisement, ngươi hiểu là tốt, bây giờ có thể ra ngoài rồi. Đi thôi, Lâm Nhất mỉm cười. Lúc này cực kỳ tự tin, dẫn đường đi về phía khe hở. Chỉ chốc lát đã đến cửa ra. Hổn hển, trong vực âm phong cảnh tượng vẫn như cũ, loạn lưu kích động, gió lạnh không ngừng, hàn khí lạnh lẽo thổi khắp tám hướng, khiến người ta không khỏi run rẩy. Sưu, thân ảnh lóe lên, Lâm Nhất trực tiếp vọt tới dòng loạn lưu kích động đó, khẽ quát một tiếng, yên lặng thi triển thôn thiên quyết. Một đóa Tử Diên hoa sau lưng chậm chậm mở ra, giống như một cái miệng thôn thiên khổng lồ vậy. Lực âm sát ẩn chứa trong gió lạnh nhất thời không ngừng chui vào tứ chi bách hài trong cơ thể Lâm Nhất. Ầm ầm ầm, tức khắc, lực âm sát cây ết ủng bố cuồn cuộn không ngừng chui vào trong đóa hoa Tử Diên đang bốc cháy tại đan điền. Linh nguyên trong hoa nhanh chóng trở nên dồi dào khiến hóa đoa Tử Diên này thậm chí còn mạnh lên. Nguồn âm sát vốn giết người đoạt mệnh lúc này lại trở thành chất dinh dưỡng của Lâm Nhất, không chỉ rèn luyện tứ chi bách hài, mà còn khiến công pháp Tử Diên kiếm quyết đột biến tăng mạnh với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Thống khoái, e là không bao lâu nữa Tử Diên kiếm quyết sẽ tiến tới tầng thứ hai. Sắc mặt Lâm Nhất vui mừng, cứ như vậy không khác gì giúp hắn tiết kiệm được vô số tiên thiên đan. Trong vực âm phong, hàn phong không ngừng thổi. Lâm Nhất ở sâu bên trong giống như hung cầm thượng cổ, chiếm giữ bất động. Lực âm sát cuồn cuộn không dứt không ngừng chui vào trong cơ thể hắn, tựa như vắt kiệt vậy. Ca sát, sau hơn hai canh giờ, Tử Diên hoa ở trong đan điền đột nhiên lớn lên. Bốn ban đầu có 6 cánh giờ đã tăng lên thành 12 cánh hoa rồi, linh nguyên tràn đầy trong cơ thể cũng vỏn vẹn tăng lên gấp đôi. Khí tức trên người đồng thời tăng vọt, Tử Diên kiếm quyết, tầng thứ 2, chấm, ánh mắt Lâm Nhất toát lên vẻ bất ngờ, cấm thuật này thật đáng sợ. Nếu như bình thường, cho dù tài nguyên của hắn đủ đầy, muốn đưa Tử Diên kiếm quyết đột phá lên tầng thứ 2 ít nhất cũng phải mất nửa tháng. Không hổ là cấm thuật khiến thiên đạo phải kiêng dè, thật sự bá đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhắm hai mắt lại lần nữa, củng cố lại kiếm quyết, củng cố lại đúng nửa tuần hương mới mở hai mắt ra. Gió ngừng rồi, gió lạnh kích động xung quanh không so được với tốc độ thôn phệ của Lâm Nhất nên đã xuất hiện biến tốc tạm dừng. Hiện tại có hai lựa chọn bày ra trước mắt hắn, một là nhân cơ hội rời khỏi vực âm phong, cơ hội còn lại đương nhiên là tiến vào trong nơi sâu nhất của vực âm phong, nơi có lực âm sát nồng đậm nhất. Hơi chút do dự. Lâm Nhất liền dự định tiến sâu vào nơi cuối cùng. Trong thiên địa, nguồn âm sát khá ít gặp, bỏ qua là sẽ khó tìm lại được. Hơn nữa, nguồn âm sát ở bên ngoài cũng chưa chắc đã đủ đến lượt hắn. Cường giả khác không có được hiệu suất cao như hắn, không chút kiêng kỵ thôn phệ nguồn âm sát, nhưng ắt sẽ có cách khác để hàng phục và luyện hóa nguồn âm sát. Nguyệt cô nương, ta định ở lại đây thêm một thời gian nữa, tu luyện Tử Diên kiếm quyết đến tầng thứ 9. Nếu như cô phải đi thì ta có thể đưa cô ra ngoài trước. Lâm Nhất nhìn về phía Nguyệt Vi Vi đã đến gần khe hở, khẽ lên tiếng dò hỏi. Ta cùng đi với ngươi. Nguyệt Vi Vi tươi cười, cũng không vội vàng rời đi. Đi, Lâm Nhất dẫn đường, hai người cùng đi về phía sâu trong cùng của vực âm phong. Thời gian tiếp theo, Lâm Nhất đều ở trong vực âm phong, điên cuồng tu luyện, một ngày cũng không dám chậm trễ. Sau khi rời khỏi Thanh Vân Môn, một đường hắn đi mặc dù tu vi tịnh tiến không chậm. Nhưng nội tình tự thân so với những nhân tài kiệt xuất ở Đại Tần Đế Quốc thì vẫn còn kém quá nhiều. Ví dụ như Bạch Lê Hiên, tu vi chỉ là tiên thiên thất khiếu, nhưng cường giả cảnh giới huyền võ cũng không thể làm gì được hắn ta. Cường giả tiên thiên bán bộ huyền quan trong tay hắn ta cũng bị giết như giết gà giết vịt. Ngoại trừ thiên phú chắc tuyệt ra thì điều then chốt nhất đương nhiên đến từ nội tình và tích lũy vượt xa người khác của hắn ta. Nhưng Lâm Nhất dựa vào kỳ ngộ lần này, cộng thêm sự bá đạo của Thôn Thiên Quyết đã khiến nội tình của mình từng bước tiếp cận với những nhân tài kiệt xuất đứng đầu Đại Tần Đế quốc kia rồi. Cách chương.